Vô thường, chương 733, trở lại Bạch Đế Thành, gocchuyenaudio.com. Được rồi, không đùa các ngươi nữa, lần này tới đây là có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi tiếp tục canh gác tại đây, ta cùng lại thì tự đi vào là được. Đường Phong vỗ vài vai Bạch Tử Nho nói, vâng, mấy ngày nay thành chủ cũng rất tưởng niệm tiểu lại sư thúc, nếu là nàng biết các ngươi trở về nhất định sẽ rất cao hứng. Bạch Tử Nho gật đầu nói. Rời đi hai người, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, mọi người liền bước vào trong Bạch Đế Thành. Ở đây ngoại trừ Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, những người khác đều chẳng bao giờ tới một tòa thành trì kỳ lạ như vậy, ngay cả hai đại sát thần cũng là nghe đồn đại danh của Bạch Đế Thành, nhưng vẫn chưa từng ra mắt sự huyền diệu của nó. Bạch Đế Thành có bốn thành, xuân hạ thu đông, mỗi một khu vực đều có thành tựu khác nhau, xuân thành trăm hoa đua nở, ong bướm vần quanh, xuân ý động lòng người, hạ thành nắng gắt như lửa, mùa hè chói chang, thu thành gió thu thổi nhẹ, lá vàng rơi đầy, đông thành khắp nơi là tuyết trắng, khí lạnh xâm nhập lòng người. Cảnh sắc và khí hậu thay đổi quá nhanh làm một đám người vô cùng ngạc nhiên, lưu luyến muốn ở lại. Âu Dương Vũ không khỏi khen ngợi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có sơn cốc kỳ dị như thế này, bốn mùa xuân hạ thu đông dĩ nhiên cùng an phận tồn tại trong sơn cốc này không chút xung đột nào, sợ là trong đó có nguyên nhân gì đúng không? Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng cũng bội phục ánh mắt và kiến thức của hắn, người bình thường đến đây ngoại trừ ngạc nhiên về cảnh sắc và thành tựu Bạch Đế Thành, căn bản không nghĩ đến khía cạnh này. Vì sao bốn mùa có thể cùng tồn tại Đường Phong cũng không biết, bất quá Đường Phong lại biết những điều này khẳng định có liên quan tới Bạch Đế bí cảnh. Một đám cao thủ tới Bạch Đế Thành, mặc dù có Đường Phong và Bạch Tiểu Lại dẫn theo, nhưng vẫn là kinh động cao tầng Bạch Đế Thành, lấy Bạch Nguyệt Dung dẫn đầu, cao tầng ba thành Xuân Hạ Thu theo sát tại phía sau, đón tại nửa đường. Tỷ tỷ, lại tỷ chỉ có lúc đối mặt Bạch Nguyệt Dung mới hiện ra tính cách tiểu cô nương, tại trong Yên Liễu Các từ trước đến giờ đều là phong cách thành thục đoan trang. Tiểu Lại, nét mặt Bạch Nguyên Dung luôn luôn tươi cười tiến về phía trước một bước ôm Bạch Tiểu Lại vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, yêu thương nói. Ngươi gầy đi nhiều, có phải ở bên ngoài bị hắn khi dễ hay không? Bạch Tiểu Lại dùng sức lắc đầu. Không phải đâu, trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện có thể là hơi mệt. Trong thời gian hai tỷ muội đang nói chuyện, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cùng ánh mắt đám người Dương Xuân va chạm, trong không khí không khỏi bắn ra một cổ mùi thuốc súng nồng nặc. Tam đại thành chủ Bạch Đế Thành, hai đại sát thần Đại Tuyết Cung, từ trước đến nay không ai thích nhìn ai, tự nhiên lúc này gặp mặt cũng không thể tốt hơn được. Thiên sát Thang Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, không nghĩ tới hai đại sát thần Đại Tuyết Cung dĩ nhiên có lá gan đặt chân vào trong Bạch Đế Thành ta. Dương Xuân híp mắt nhìn hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Tiếu Thúc cười sang sảng, hôm nay ta đến huyết tẩy Bạch Đế Thành của các ngươi, làm cho lũ ra vẻ đạo mạo như bọn ngươi biết đến thủ đoạn cũ của ta. Hạ Thì Vũ quát to một tiếng, láo xược, ngươi thật to gan nha Thang Phi Tiếu, trong Bạch Đế Thành lũ tặc. gocchuyenaudio.com Tử như ngươi làm sao có thể dương oai, Thu Dịch Túy vẫn điềm tĩnh ôn nhu trước sau như một, chậm rãi rút ra trường kiếm thản nhiên nói. Thiên sát nếu muốn như vậy, mấy người huynh muội ta liền lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Đường Phong nói ra một câu liền để cho đám người đang căm tức nhìn nhau lập tức im lặng. Muốn tấn chức linh giai hay không? Nếu muốn toàn bộ câm miệng cho ta. Đám người Dương Xuân cả kinh, khiếp sợ nghi hoặc nhìn Đường Phong. Cả thành chủ Bạch Đế Thành Bạch Nguyệt Dung và ba đại thành chủ đều tấn chức thiên giai thượng phẩm đã nhiều năm, công lực cũng thâm hậu không gì sánh được, nhưng mặc dù có nơi tu luyện bảo địa như Bạch Đế bí cảnh này, bọn họ cũng khó lòng chạm vào huyền bí của linh giai, hiện tại nghe Đường Phong nói như vậy tự nhiên không thể tiếp tục bình tĩnh. Đường Phong quay đầu nhìn Thang Phi Tiếu nói, Tiếu Thúc ngươi bất tranh cãi một chút sẽ chết sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tranh chấp nội bộ với nhau? Thang Phi Tiếu cười hì hì một tiếng, sau đó mới ngậm miệng lại không nói nữa. Ánh mắt Bạch Nguyệt Dung sáng rực nhìn Đường Phong, tính toán nói. Đường Phong, ngươi nói như vậy là có ý gì? Thông minh như Bạch Nguyệt Dung đã đoán được một ít tin tức từ câu nói vừa rồi của Đường Phong. Ở đây không phải nơi nói chuyện, tìm một chỗ khác đi. Một đám người đi vào phòng khách, Đường Phong mới nói rõ ràng ý đồ lần này đến đây. Tuy rằng huyết vụ thành nhằm vào đường gia bảo và linh mạch chi địa, nhưng ai cũng không dám đảm bảo sự tồn tại của Bạch Đế bí cảnh sẽ không bị lộ ra ngoài. Một khi Bạch Đế bí cảnh bị lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến huyết vụ thành mơ ước. Bên phía đường gia bảo, còn có cao thủ linh giai của các đại gia tộc chống đỡ, nhưng bên này Bạch Đế thành một người linh giai cũng không có. Bạch Đế thành là gia đình của Bạch Tiểu Lại, một khi nơi đây gặp chuyện không may, tất nhiên Bạch Tiểu Lại không có khả năng sẽ ngồi yên, đến lúc đó Đường Phong cũng phải hỗ trợ, cho nên Đường Phong đã sớm nghĩ đến chuẩn bị cho Bạch Đế thành. Tạo nên một nhóm cao thủ linh giai, Số lượng tinh thần thiên nguyên đan cũng không thiếu, hoàn toàn đủ cho những người này sử dụng, thậm chí còn có khả năng sẽ thừa lại một chút. Nghe xong Đường Phong nói, một đám người Bạch Đế Thành trở nên vô cùng khẩn trương. Tự nhiên bọn họ biết huyết vụ thành mạnh như thế nào, nếu là thực sự huyết vụ thành tìm thấy sự tồn tại của Bạch Đế bí cảnh, vậy thì lúc đó tai vạ sẽ đến với Bạch Đế Thành. Lần này chính là đến mượn Bạch Đế bí cảnh dùng một lát, chỉ còn thừa khoảng nửa năm thời gian để chuẩn bị, không còn địa phương nào tốt hơn để đột phá linh giai rồi. Tuy rằng Đường Phong trưởng quản Bạch Đế ấn, có thể nói Bạch Đế bí cảnh hoàn toàn là quyền sở hữu của hắn, nhưng dù sao cũng là trong phạm vi Bạch Đế thành, dù sao cũng muốn thông báo một chút cho Bạch Nguyệt mới được. Nhưng mà những năm gần đây chúng ta cũng không ngừng tiến vào Bạch Đế bí cảnh tu luyện, nhưng không đột phá được linh giai. Lông mi Bạch Nguyệt dung nhăn lại, khuôn mặt u sầu. Chuyện đó tự nhiên ta sẽ có biện pháp, Đường Phong cười một tiếng, trên tay mình có hai món bảo bối này nếu như xuất hiện trong vòng nửa năm làm cho cao thủ thiên giai đỉnh phong tiến vào linh giai tuyệt đối không có vấn đề. Cách chương.